Yêu em dưới ánh mặt trời, chương 35, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con tên là Quân Dương, năm nay 9 tuổi, học sinh lớp 3 tiểu học. Con lớn lên rất tuấn tú, ân thiệt đó nha, có căn cứ đó, bởi vì con gái lớp con đều ở sau lưng nhìn trộm con. Nếu con nhìn các nàng cười, trên mặt các nàng đều đỏ như đít khỉ a. Bạn Nini ngồi ở bên cạnh con nói rằng, chắc chắn con có một người mẹ rất xinh đẹp cùng người cha rất tuấn tú. Cũng đúng, cha của con rất tuấn tú, nhưng con không có mẹ. Bất quá con cũng không phải trẻ mồ côi mẹ, bởi vì con có tới hai người cha, mọi người nhất định cảm thấy rất kỳ quái đi. Cha của con siêu tuấn tú, cùng ba ba cũng rất đẹp trai. Mỗi lần ba ba tới đón con tan học, Nini đều nói, Quân Dương, chú của cậu nhìn thật đẹp nha, hai con mắt đều biến thành hình trái tim. Đồ phản bội, mới vừa rồi còn ăn trộm kẹo cho con, vừa thấy ba ba của con liền chuyển hướng ngay lập tức. Ở bên ngoài, con đều gọi ba ba là chú, đây là ông bà nội dặn như thế, vốn cha không đồng ý, nhưng không lay chuyển được ông bà nội, mà ba ba nói như vậy cũng tốt. Lúc con còn nhỏ không hiểu vì sao lại như thế, sau này lớn lên, con đã hiểu ra. Nhưng con cảm thấy chuyện này căn bản không có gì quan trọng, bởi vì ba ba của con so với bất kỳ người mẹ nào đều tốt hơn, ba ba sẽ không mắng con, sẽ không cấm con ăn kẹo, mẹ của Cường Cường mỗi ngày đều đưa cậu ta đến trường, kiểm tra cặp sách của cậu ta có dấu kẹo hay không, nếu phát hiện ra liền bị đánh, Cường Cường lúc nào cũng khóc thật đáng thương. Còn một vấn đề quan trọng nữa là, ba ba của con so với những bà mẹ khác đều đẹp hơn. Đều ôn nhu hơn, tuy rằng ba ba không hay cười, nhưng ba ba thật sự tốt lắm, đặc biệt là đối với con cùng cha. Bất quá, có đôi khi cha và ba ba cũng có lúc buồn rầu, bởi vì con là học sinh bị hầu hết các cô gái trong trường đến nhà thăm hỏi. Đương nhiên không phải vì thành tích của con không tốt, chỉ số IQ của con là 200, chính là thần đồng nhỏ tuổi của đất nước nha, bà ngoại và bà nội đều nói con là được kế thừa gen tốt đẹp của cha và ba ba, cái gì? Mọi người không tin hả? Mọi người đang thắc mắc vì sao hai nam nhân làm sao có thể sinh con phải không? Chuyện này, con cũng không rõ nữa, mọi người đi hỏi chú út của con đi, nghe nói con là do chú út tạo ra. Đến thăm hỏi gia đình đều là những cô giáo trẻ chưa kết hôn, có một số người ngay cả con cũng không biết nữa, trời ạ, các cô viện ra đủ mọi loại lý do, khó trách bà ngoại cùng bà nội nói thanh niên bây giờ càng ngày càng không thành thật. Điều làm cho con chịu không nổi chính là ngay cả cô hiệu trưởng cũng đến đây, lấy lý do là muốn gặp mặt cha để trình bày môi trường học tập trong nhà trường, thực là một lý do không có chút sáng tạo nào. Bất quá, mục tiêu của cô không phải là cha của con, mà là ba ba. Kỳ thật, nữ nhân theo đuổi ba ba không nhiều lắm, bởi vì làm gì có người nữ nhân nào muốn chồng của mình so với mình còn xinh đẹp hơn a. Bất quá, lần này không cần con và thần thần số 2 đuổi người, cha của con đã chủ động giải quyết, hắc hắc. Chỉ cần có chuyện gì liên quan đến ba ba, cha của con sẽ không hề nương tay. Hôm nay là cuối tuần, con đang nằm nướng trên giường chờ ba ba đến gọi con rời giường, sau đó cùng đi đến công viên giải trí. Ngày hôm nay là ngày con đã chờ đợi từ rất lâu, bởi vì cha đi công tác ngày hôm qua mới trở về, đúng một tháng. Dương Dương, dậy ăn sáng, đang suy nghĩ miên man, cha từ ngoài cửa thò đầu vào. Hả, tại sao không phải là ba ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hơi khó hiểu, nhưng con vẫn nhanh chóng rời giường, chuẩn bị thật tốt, cha ơi, ba ba đâu, sau khi chạy vào phòng ăn, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của ba ba luôn thức dậy rất sớm à, ừ, ba ba vẫn còn đang ngủ, cha mặt không đổi sắc nói, con đi gọi ba ba, điều này sao có thể, hiện tại đã 9 giờ, nếu không đi sớm làm sao có thể xem được màn diễn xiếc cá heo à, nghĩ như vậy con liền chạy lên lầu, thằng nhóc con đứng lại đó cho cha, để cho ba ba con ngủ thêm một chút, cha một phen túm lấy áo con bế lên, ba ba không phải đã bị bệnh sao? Còn phải nhanh chân đi xem mới được, ba ba trừ bỏ những khi cơ thể không thoải mái, ngày nào cũng đều dậy rất sớm a, ba ba con không có việc gì, con đừng phá rối nữa, cha bắt lấy con, sắc mặt có chút xấu hổ a, chắc chắn tối hôm qua cha lại khi dễ ba ba của con, lập tức con liền phản ứng lại, cha đúng là con mèo hư, thật là thật vất vả mới có cơ hội cả ba người đi ra ngoài chơi, cha lại làm như thế, thằng nhóc này, cha là cha của con đó. Cái gì mà là con mèo hư hả? Hơn nữa cha và ba ba con chính là một tháng trời không gặp nhau. Cha cũng rất nhớ ba ba mà. Vậy cha còn có lý do gì làm cho ba ba không xuống giường được a? Ba ba số khổ của con a. Cuối tuần của con, diễn xiếc cá heo của con cũng nắm lấy vạt áo của cha bắt đầu khóc thét, con đánh, coi cha còn khi dễ ba ba nữa không, con như thế nào chỉ quan tâm đến việc vui chơi của mình hả, cha nhéo lấy khuôn mặt bụ bẫm của con, còn không phải tại cha sao? Con mèo hư, con cũng nắm lấy khuôn mặt già nua của cha, cha tại sao có thể nhéo mặt con, nó còn phải giúp con lừa nữ sinh giúp con trực nhật đó, hai cha con lại náo loạn cái gì à, một giọng nói lạnh lùng phát lên, dập tắt trận chiến nảy lửa của con và cha, ba ba. Cha khi dễ con vội vàng lên tiếng trước tiên, bởi vì theo kinh nghiệm của con, lúc này cha nhất định không dám làm ba ba mất hứng, nguyên nhân hắc hắc trong bụng ai cũng hiểu hết rồi, Tô Hoài Dương, ba ba đã tức giận rồi. Cha chờ tiếp chiêu đi, Vãn Quân. À, nửa tiếng sau, cha mang theo đôi kính đen, mở cửa xe, chờ con cùng ba ba xuất phát. Kỳ thật hôm nay mặt trời không chói chang lắm, còn cái kính râm đó là vì, hắc hắc. Cuối cùng, con đã mãn nguyện xem hết buổi diễn cá heo, cha đối với những lời đã hứa với con cũng không nuốt lời nha. Nhưng rốt cuộc chỉ có một mình con xem cá heo, còn ba ba thì đang dựa vào vai cha ngủ, còn cha, không cần phải nói cũng biết đang nhìn cái gì. Hôm nay con chơi rất cao hứng, rốt cuộc trên đường trở về nhà con ngủ mất tiêu, con chỉ là đứa nhỏ thôi, thể lực có hạn. Con gối đầu trên đùi ba ba cởi áo khoác đắp lên người con, còn cha đang chăm chú lái xe. Con nghe thấy hai người đang thì thầm, con trai, chúng ta yêu con. Cách chương.